Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 179, góc truyện audio.com. Hiển nhiên Naru cũng quyết định như vậy, thẳng tiến tới chỗ U Lan Hát, chỉ là đánh giáp lá cà. Song phương nhanh chóng hỗn chiến, người ta tấp nập tìm kiếm một mục tiêu cũng không dễ. U Lan Hát bị giấu bên trong biển người, tìm không được, hai người chỉ đành cố gắng đánh chết kẻ thù khác. Kiếm và đao trong tay thật sự quá sắc bén. Hai kẻ giết người quật khởi, một người trưởng thanh cuồng tiếu, một người rít gào, ở trong đám người tung hoành chém giết, sớm đã nhiệt huyết hung dũng cách Tôn Chí Tân càng ngày càng xa. Tôn Chí Tân mới đầu còn có kinh hoàng, sau khi đèn pin công kích trong tay đành vỡ đầu người đầu tiên cũng vật lộn chém giết. Kinh hoàng cùng e ngại sớm đã cách xa hắn, đó là chiến đấu. Vô luận là muốn sống, hay là muốn đánh chết kẻ thù, chỉ có thể vực dũng khí đi chiến đấu giết địch, chiến đấu sống sót, chỉ là so với người khác, hắn vẫn càng lý trí, một bên chém giết, một bên phán đoán thế trận, bên người, tất cả mọi người điên cuồng quát to, âm thanh bác đấu, âm thanh chém giết không dứt bên tai, điên cuồng, hỗn loạn, tiết huyết đấu sát khí. Băng đấu hỏa diễm, sức mạnh đấu sức mạnh, dũng khí, đang không ngừng va chạm đột kích. Từ lúc trước khi bắt đầu chiến đấu Tôn Chí Tân liền làm tốt khung hình chiến đấu. Đánh giáp lá cà, trước tiên đem bong bóng cá chứa đầy dịch nấm trên lưng ném về phía đối phương. Liền vài tách ra khoảng cách, không để dính vào người, bong bóng cá trúng kẻ thù, lập tức sẽ vỡ ra dịch bên trong. Sau đó gặp không khí liền sáng lên, hành động này có hai cái tác dụng, một là có thể đánh dấu kẻ thù, sáng lên, giết, không sáng, là người một nhà, đừng xuất thủ lung tung, cũng có khả năng bảo hộ hắn, hai là Tôn Chí Tân hạ lệnh nhắm vào mắt mà ném. Nếu chúng, ánh sáng tỏa ra sẽ làm lóa mắt, dưới điều kiện rạng sáng hắc ám sẽ rất khó thấy rõ kẻ thù chung quanh. Cắt giảm năng lực cận chiến của bọn họ, nếu chất lỏng này còn có độc thì càng tốt, đáng tiếc nó tuy rằng không thể ăn, nhưng cũng không có độc, nhưng thế này còn chưa đủ. Sau khi đánh giáp lá cả Tôn Chí Tân bên này liên tiếp bại lui, chiến sĩ toa mâu tộc có người ở bị thương ngã xuống. Bên này người ngã xuống lại càng nhiều, trong mắt ngoại trừ Naru và Tiger ỷ vào lợi khí tung hoành tứ phương. Chiến sĩ khác của bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn cũng là vừa đánh vừa lui. Không ngừng có người bị thương. Đây là tình huống tất nhiên cùng toa mâu tộc đánh giáp lá cà. Số cùng sức chiến đấu của phương quả thật hơn xa bên mình. Nếu không phải mới đầu có hỏa công cùng bắn đá, tình huống giờ sẽ tệ hơn. Đánh tiếp như vậy, tuyệt đối sẽ bị diệt. Dù ỷ vào đao giã chiến và cương kiếm sắc bén cũng vậy. Sức mạnh cá nhân không lật được chiến cuộc, cục diện cuối cùng Naru và Tiger hẳn phải chết, chiến đấu, không thể đánh như vậy, đặc biệt dưới tình huống sức chiến đấu yếu hơn đối phương. Chiến tranh cũng là một môn nghệ thuật, trước mắt giống như bộ binh tác chiến đánh giáp lá cà chứ không đơn giản là một đám người cùng một đám người đánh giết. Nó kỳ thật có rất nhiều biến hóa, tình thế biến hóa đủ để thay đổi chiến cuộc. Lúc này cầm đèn pin chiếu vào mặt một hán tử toa mâu tộc mặt hung hăng đánh qua. Lại âm độc ra chân, nhắm ngay bụng hắn đạp một cái ngoan độc, mới bứt ra, kêu lớn, Ogre, mang theo 50 người, từ bên trái đánh vào. Ogre giết người đến choáng đầu váng não, hoàn toàn phân không rõ tình thế, nghe được Tôn Chí Tân kêu như vậy, bản năng liền lấy mệnh lệnh của hắn làm chỉ đạo. Lung tung chọn 50 chiến sĩ đánh úp từ bên trái. Cách chương.